tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 95, hợp tác với Ya, góc truyện audio.com. Dùng xong bữa sáng, Mạc Tu Nhiên hứng khởi ra về. Tiểu Vân nhất quyết muốn ở lại giữ cô xinh đẹp cho papa của bé. Thế là trên ghế sofa, Trầm Tịch Dương, Khanh Bảo Bối, Tiểu Vân ba người vừa nằm xem tivi vừa ăn trái cây tráng miệng. Đang xem giữa chừng thì Bạch Khánh Chi gọi đến, Trầm Tịch Dương nghe máy, bên kia đã chuyển đến thanh âm gấp gáp. Trầm Tịch Dương, cậu vẫn ổn chứ? Trầm Tịch Dương ung dung đưa quả nho chín mỏng lên miệng, thoáng nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa cùng nhau, rất ổn à. Vậy chuyện giữa cậu và Mạc Tổng, chúng tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này tớ sẽ không rời xa anh ấy nữa dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa. Bạch Khánh Chi ồ một tiếng sau đó lại bĩu môi, uổng công ta lo lắng cho nhà mi, gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất về nước. Trầm Tịch Dương nghe đến đây thì có chút xấu hổ. Trên mạng có đưa tin Bạch Khánh Chi đang quay một bộ phim ở Hy Lạp, vậy mà cô ấy vì cô mà lập tức trở về nước, phần ân tình này Trầm Tịch Dương nhớ mãi. Bên phía Kính Thiên Dương có liên hệ với chị Vu đề nghị đổi nhà thiết kế thời trang vì cậu đã bị công ty sa thải. Bọn họ còn dụ dỗ tới lần này đã mời được Ya làm người đại diện. Kính Thị lần này cũng thật chịu chi, vậy mà lôi kéo được đại thần của Didi. Bạch Khánh Chi nghe thấy tiếng thở dài từ người bạn của mình, tưởng Trầm Tịch Dương chạnh lòng, liền an ủi. Cậu yên tâm, dù tớ có là tín đồ của nhãn hiệu Didi do Ya sáng lập nhưng nếu cô ta không biết tốt xấu đứng về Kính Thiên Dương, tớ tuyệt đối không nể mặt cô ta đâu. Cậu đồng ý hợp tác với Ya đi. Ừm, tất nhiên mà. Chờ đã, Trầm Tịch Dương, cậu ngủ mơ. Tin tưởng tớ, hợp tác với Ya cậu chỉ có lợi mà không hại. Không đời nào, tớ sẽ không bỏ rơi cậu. Bạch Khánh Chi kiên quyết nói. Tin tớ, hãy hợp tác với Ya, tớ đã chuẩn bị kỹ rồi. Này, Trầm Tịch Dương, không phải cậu câu được ai hot hơn tớ đó chứ? Bạch nữ thần à, cả nước X này cũng có người hot hơn cậu ư? Chẳng lẽ cậu sợ tớ vì vậy mà đắc tội với Didi và Ya nên bị phong sát? Cậu yên tâm đi, giới giải trí này bổn cô nương đã nhẵn mặt rồi. Không phải, cậu quen biết với Ya. Trầm Tịch Dương đang định nói với Bạch Khánh Chi rằng cô chính là Ya thì cô ấy đã chẹp miệng. Thôi tớ tin cậu, để tớ bảo chị Vu, tớ còn có buổi chụp hình, cúp máy liền nha. Hôm nào cậu phải mời tớ một chầu thịt nướng nữa đó. Tiếp theo đó là tiếng tút, tút, máy móc của hệ thống, Bạch Khánh Chi đã sớm ngắt điện thoại. Thôi vậy, đằng nào thì hôm đó Khánh Chi cũng sẽ biết. Cách chương.